Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, chương 1504, bảy màu thần huyết. Kia ba vị đặc tổ đỉnh phong cường giả cũng bị vây khốn rồi. Tần Phong đập nát rồi ba cái bình, mỗi một cái bình bên trong ác linh trẻo đều đủ để tươi sống đem một tôn đạo tổ đỉnh phong cho mài. Chết! Hỗn trướng a, ngươi thế mà dùng loại tà ác này thủ đoạn. Bạch Linh tộc quá trưởng lão sắc mặt xám xanh, đồng thời mang theo vẻ kinh hoàng chi ý. Bọn họ vốn còn nghĩ chính mình chuẩn bị sung túc, muốn đối phó Tần Phong chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi. Chưa từng nghĩ Tần Phong vẫn còn có loại thủ đoạn này. Những kia màu đen côn trùng liền đạo tổ đỉnh phong cường giả đều sẽ e ngại. Trừ phi nửa bước tiên đạo cường giả, những người khác gặp được đều muốn gặp nạn. Hiện tại hắn nhóm Bạch Linh tộc những này người ngược lại trở thành rồi liên lụy, hấp dẫn rồi màu đen côn trùng chú ý, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hiện tại liền từ ta đến xử trí các ngươi a. Tần Phong cười lạnh, hắn ở trên người bôi rồi mấy giọt trường cung cổ tộc tu sĩ huyết dịch. Có những huyết dịch này ở, những kia ác linh trẹo liền sẽ không tới tìm Tần Phong phiền phức. Bởi vì những này ác linh trẹo là trường cung cổ tộc cố ý dưỡng ra đến. Bọn chúng trời sinh liền sẽ không công kích trường cung cổ tộc tu sĩ. Đáng tiếc thần điện kia giữa trường cung cổ tộc tu sĩ ở trước khi chết đều không có thể động dụng. Ác linh trẹo lực lượng. Những này ác linh trẹo liền trở thành rồi Tần Phong ngăn được địch thủ chi vật. An Khuynh Thành, Đế Tinh, Khang Bằng, hư không thú bọn họ đều toàn thân bôi lên rồi trường cung cổ tộc tu sĩ huyết dịch. Sau đó bắt đầu vây giết Bạch Linh tộc những địch nhân này. Bạch Linh tộc tu sĩ phản kháng phi thường kịch liệt. Bọn họ nhân số đông đảo cảnh giới đều cao đáng sợ. Cũng may có ác linh trẻo tương trợ. Những này người nhận rồi cực lớn áp chế. Thực lực của mỗi người đều ít nhất bị áp chế rồi một nửa. Tần Phong một cái người độc đối Bạch Linh tộc hai đại đạo tổ đỉnh phong lão quái đều không chút nào. Rơi xuống gió, Đế Hoàng cánh, Vạn Kiếm Quy Tông, hai đại tiên thuật phối hợp xảo diệu. Tần Phong chiến lực vô song, hắn sau lưng Đế Hoàng cánh mở rộng ra. Cánh chim màu đỏ ngòm như rủ xuống mây chi rực, che khuất bầu trời, hô hô hô, Đế Hoàng cánh có thể phối hợp Vạn Kiếm Quy Tông, làm hai đại tiên thuật đồng thời thi triển, Đế Hoàng cánh múa, cuồng phong gào thét, gió giữa đúng là xen lẫn đáng sợ Vạn Kiếm Quy Tông kiếm khí. Kiếm khí cùng gió lốc dung hợp lại cùng nhau, hình thành rồi đáng sợ cương phong, đại chiến tiếp tục rồi ước chừng 3 ngày thời gian. 3 ngày sau nơi này tất cả Bạch Linh tộc tu sĩ đều bại vong rồi. Bao quát kia mấy vị đạo tổ đỉnh phong cường giả cũng đều bị Tần Phong chấn giết. Kia mấy đại đạo tổ đỉnh phong trước khi chết còn ánh mắt oán độc, gắt gao chằm chằm lấy Tần Phong. Kia ánh mắt hận không thể đem Tần Phong chém thành muôn mảnh. Các ngươi huyết mạch liền trở thành ta nuốt trời thần huyết một bộ phận a. Tần Phong giống to, sau lưng xuất hiện rồi một tôn màu máu cá voi, sau đó há miệng một nuốt, liền đem Bạch Linh tộc này mấy vị cường giả tối đỉnh cho gạt bỏ. Huyết mạch trở thành rồi Tần Phong chi vật, âm âm, Tần Phong thể nội huyết mạch nổ vang, phảng phất có đại đạo ở nổ vang, lại một loại cổ huyết hoàn toàn dung nhập Tần Phong thể nội, trở thành Tần Phong huyết mạch một bộ phận. Tần Phong huyết mạch lại bắt đầu rồi thuế biến, phảng phất muốn thẳng đến tiên đạo mà đi. Tần Phong thể nội, huyết mạch từ 6 màu biến thành rồi 7 màu. 7 màu thần huyết tách ra ánh sáng chói lọi đến, kia 7 màu ánh sáng mạnh bắn ra. Tần Phong toàn thân đều trở nên trong suốt, giống như 7 màu lưu ly một dạng. Kia hừng hực đạo tắc phảng phất muốn từ Tần Phong thể nội dâng trào đi ra giống như vô cùng vô tận sinh mệnh tinh hoa giống như là suối phun đang cuộn trào. Tần Phong sinh mệnh lực lật rồi gấp bội cũng không chỉ. Kia tràn đầy sinh mệnh lực giống như là một tòa cuồn cuộn không ngừng phun trào núi lửa giống như. Kia sinh mệnh núi lửa phun trào đi ra là cuồn cuộn không ngừng tinh khí. Gợn sóng năng lượng dập dờn nổi lên, giống như mặt hồ nổi lên rồi gợn sóng. Kẻ này sinh mệnh cấp độ muốn nhảy vọt rồi. Dược Thần Tông Thái trưởng lão mắt lộ ra tinh mang. Chấn kinh nói, hắn mặc dù không biết rõ hỗn độn tiên thể chuyện này. Nhưng hắn mơ hồ ở giữa có thể cảm giác được Tần Phong trên người có một áp lực đáng sợ tản ra. Này uy áp cũng không phải là cảnh giới trên uy áp, mà là sinh mệnh cấp độ trên uy áp. Loại này chênh lệch giống như là một tôn chủ thần ở đối mặt một tôn đạo cảnh một dạng. Giống như là phàm nhân gặp được rồi thật thần. Loại kia chênh lệch là cảnh giới đền bù không được. Bảy loại sinh mệnh tinh hoa rồi, lại siêu tập hai loại, đụng đủ chín loại, liền có thể hoàn thành hỗn độn tiên thể thuế biến rồi. Trảm thiên kiếm kêu run, phát ra âm thanh kích động, chỉ là có chút đáng tiếc. Này mấy lớn viễn cổ chủng tộc huyết mạch mặc dù cổ xưa, nhưng bọn họ cũng không phải là cửu đại thánh thể. Huyết mạch chi lực cùng cửu đại thánh thể còn thua kém lấy một mảng lớn. Nếu như ngươi có thể được đến cửu đại thánh thể huyết mạch chi lực, đụng đủ 9 loại, loại kia thuế biến sẽ càng thêm kinh người. Trảm thiên kiếm có chút tiếc hận, cổ xưa chủng tộc huyết mạch cũng rất tốt, nhưng cuối cùng không phải là thích hợp nhất. Mảnh này thế giới không phải là đã không có cửu đại thánh thể rồi hả? Ta đánh giá cửu đại thánh thể cũng chỉ còn lại rồi trong đó mấy cái mà thôi. Thu thập không đủ 9 loại rồi. Tần Phong lung lay đầu. Có thể thành tựu hỗn độn tiên thể đã không sai rồi. Hắn không hy vọng xa vời hoàn mỹ cửu đại thánh thể ngưng tụ thành hỗn độn tiên thể huyết mạch. Kia quá khó rồi. Liền xem như trở lại viễn cổ thời đại cũng không nhất định có thể hoàn thành loại này thuế biến. Ân. Chỉ cần có thể thành hỗn độn tiên thể là được. Tương lai rời đi 9 tầng thần giới thời điểm, hoàn thành sau cùng thuế biến, nói không chừng có thể gặp được đến cửu đại thánh thể. Đồng thời đem cửu đại thánh thể cho gom góp. Trảm thiên kiếm khẽ run gật đầu. Huyết mạch thuế biến, để Tần Phong cảnh giới vậy phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Tần Phong đạo tổ tầng thứ 4 trong nháy mắt đã đột phá đến rồi đạo tổ ngũ trọng thiên. Đây vẫn chỉ là 7 màu cấp thần huyết mà thôi. Làm gom góp rồi 9 màu. Sợ là cảnh giới sẽ lại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Xem ra ta phải mau chóng nghĩ biện pháp. Đem sau cùng hai đại cổ tộc huyết mạch cho rút ra đến. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ. Đối cuối cùng hai đại cổ tộc huyết mạch vô cùng khát vọng. Nuốt trời thần thể lần thứ 2 thuế biến A. Tần Phong có chút không kịp chờ đợi muốn trải nghiệm một chút nhục thân thành tiên tư vị rồi. Thu thập xong chiến trường. Tần Phong đem bạch linh tộc những này người bảo bối đều cho thu đi. Cuối cùng thu đi rồi mấy ngàn khối tinh bích. Mấy ngàn khối tinh bích cũng không ít. Mặc dù bây giờ Tần Phong đã không nhìn chúng mấy ngàn tinh bích rồi. Nhưng dù sao cũng so không có tốt. Rời đi mảnh này chiến trường sau. Tần Phong tiếp tục tìm kiếm cái khác cổ tộc người. Tần Phong nhắm vào rồi thiên tượng tộc người. Thiên tượng tộc là này mấy lớn cổ tộc bên trong rất là thần bí. Nhưng thực lực lại chủng tộc yếu nhất. Thiên tượng tộc tu sĩ không sở trường chiến đấu. Bọn họ am hiểu nhất nhưng thật ra là thôi diễn thiên cơ. Tần Phong tìm tới thiên tượng tộc người. Kỳ thật cũng là quả hồng chọn mềm bóp. Bất quá thiên tượng tộc người bị bạch linh tộc cùng thương lôi tộc người bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ. Càng, Tần Phong mấy lần nghĩ muốn tới gần đều thất bại rồi. Tần Phong trèo núi càng lĩnh, xuyên qua các đại thần điện khu vực. Phàm là đi ngang qua thần điện, Tần Phong liền không có buông tha, đem bên trong chí bảo đều cho vơ vét sạch sẽ. phía sau thần điện đã không còn có cùng loại với ác linh trẻo xa như vậy cổ yêu vật rồi. Tần Phong siêu tập rồi lượng lớn bản chép tay, cũng là biết được rồi liên quan tới trường cung cổ tộc sự tình. Những này thần điện, kỳ thật thì tương đương với trường cung cổ tộc tu chân thành. Xem như phân bộ, phân biệt đều có không giống nhau tính chất, có là trường cung cổ tộc dùng để luyện khí, có là trường cung cổ tộc luyện dược đường, có thì là trường cung cổ tộc phụ trách nuôi nhốt yêu vật địa phương. Nuôi dưỡng ác linh trẹo thần điện chỉ có 4 cái, bọn chúng toàn bộ đều hủy diệt tại thượng cổ thời đại trận chiến kia. Tần Phong tìm tới ác linh trẹo, chẳng qua là kia tứ đại thần điện một trong chứa đựng phòng mà thôi. Năm đó bởi vì cơ duyên xảo hợp, cho nên tránh đi rồi chiến hỏa. Ở những thần điện kia giữa, Tần Phong còn phát hiện rồi lượng lớn mấy lớn cổ tộc tu sĩ. Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc, Thương Lôi tộc, Thiên Tượng tộc, mà lại ở những kia cổ tộc trên thân. Tần Phong phát hiện rồi một chút chẳng lành khí tức. Ở một chỗ thần điện giữa, Tần Phong gặp được rồi một đợt huyết thi đánh. Những này huyết thi trên cổ có màu máu cổ trùng nằm sấp. Thao túng huyết thi, trừ phi đem những này màu máu cổ trùng giết chết, bằng không mà nói huyết thi liền không cách nào bị đánh giết. Tần Phong từ những này cổ trùng trên thân, ngửi được rồi một chút không ổn mùi. Tiền bối, người cảm giác được rồi hả? Những này màu máu cổ trùng tựa hồ có chút không đúng lắm. Những này huyết cổ thế mà thao túng mấy lớn viễn cổ chủng tộc người. Nhưng những này huyết cổ cũng không phải là trường cung cổ tộc lưu lại đồ vật, mà là tới từ nó thế lực của hắn. Tần Phong hỏi thăm nói, trước mặt của hắn nằm lấy một bộ người mặc áo giáp thi thể. Thi thể kia trên cổ nằm sấp một mực huyết cổ. Huyết cổ nhìn tựa như là thi trẹo một dạng. Huyết cổ thao túng rồi những này viễn cổ chủng tộc tu sĩ tham chiến. Mà căn cứ trường cung cổ tộc tư liệu ghi chép, trường cung cổ tộc cũng không nuôi qua huyết cổ. Dạng này cổ trùng chỉ có thể là người vì bồi dưỡng ra được, không có khả năng tự nhiên sinh trưởng, mà lại trường cung di tích vạn cổ đến nay lần thứ nhất mở ra. Cho nên từ khi kỷ nguyên mới bắt đầu mấy lớn cổ tộc lớn rút lui sau, liền không có người đi vào mảnh này thế giới. Nói cách khác, ở viễn cổ thời đại, đã từng có người lợi dụng huyết cổ đến thao túng mấy lớn viễn cổ chủng tộc tu sĩ. Tần Phong nghĩ tới đây, không khỏi dùng mình một cái. Cảm giác hắc ám giữa giống như là có một đôi mắt con người đang ngó chừng bọn họ giống như. Những kia huyết cổ đến bây giờ còn sống. Tần Phong không cách nào tưởng tượng vạn cổ trước đó đến cùng phát xảy ra cái gì. Xoẹt, Trảm Thiên kiếm mũi kiếm đem kia huyết thi rạch ra. Huyết thi nội tạng sớm đã hư thối, từng đợt hôi thối tràn ngập ở trên không khí giữa. Nhưng ở phần này hôi thối bên trong, Tần Phong phát hiện huyết thi thể nội còn giấu lấy một tổ huyết cổ. Chi chi chi, những kia huyết cổ lại thấy ánh mặt trời, lập tức hét lên một tiếng, đập cánh hướng về Tần Phong đánh tới, phảng phất muốn ăn mòn Tần Phong thân thể giống như. Kia giống như màu máu xương khói một dạng huyết cổ đem khang bằng bọn người cho giật nảy mình. Những này huyết cổ muốn so ác linh trẹo còn muốn đáng sợ. Ác linh trẹo còn sẽ không công kích trên người có trường cung cổ tộc huyết mạch người. Nhưng huyết cổ lại không có chút nào kiêng kỵ. Chẳng cần biết ngươi là ai, một mực nhào tới. Lan, Tần Phong quát khẽ, đại quang minh quyết thôi động đến cực hạn. Ánh vàng như biển bao phủ rồi những này huyết cổ. Những này huyết cổ từng đợt lốp bốp rung động, giống như là bị đốt cháy khét rồi giống như rơi vào rồi trên mặt đất. Rơi rồi tầng một, thật đáng sợ. Những này huyết cổ gặp người liền nhào lên. Nếu là chúng ta không có phòng bị, khẳng định phải ăn thiệt thòi rồi. Khang bằng lòng có dư sợ. Những kia huyết cổ giữ tợn bộ dáng còn thật sâu lạc ấn ở Khang bằng trong lòng. Kia giữ tợn bộ dáng để Khang bằng cảm giác tê cả da đầu. Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai nữ cũng đều sắc mặt hơi có tái nhợt. Đối côn trùng trời sinh có một loại e ngại tâm lý. Nếu như các nàng đơn độc gặp gỡ, cho dù là một hai con huyết cổ cũng có thể làm cho các nàng xa vào đến nguy hiểm cục diện ở giữa. Vậy may mắn có Tần Phong ở, không phải liền xong đời rồi. Những này huyết cổ không đơn giản, bọn chúng hiện tại vẫn chỉ là còn nhỏ thể, liền đã có thể thương tổn được đạo tổ rồi. Nếu là chờ thành thục rồi, một cái sức chiến đấu đều có thể uy hiếp đạo tổ đỉnh phong. Trảm Thiên Kiếm sâu kín nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?